Cực phẩm ở rể, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 135, trước khi cắt đá, người thợ cắt đá đi đầu đã nói ra từ góc độ của mình, ông ta đã thấy rõ mặt cắt bên trong, không chỉ có toàn màu xanh, mà còn là một cái tinh xảo. Ngay khi giọng nói của ông ta rơi xuống, đá tách ra làm hai nửa, hai phần đều tinh khiết và xanh tươi. Trời ạ, 9 viên đầy màu xanh. Không thể tin được, không thể tin được, không hối hận, tận mắt chứng kiến cảnh này, ta cả đời này không hối hận. Vị thần anh trai này, thần tuyệt đối, những người xem vui mừng đến mức họ thậm chí còn tuyên bố khen ngợi Lâm Vũ. Khuôn mặt của Trung Phàm và Quốc Tự Liễm đã tái đi vì sợ hãi, cả hai nháy mắt với nhau và bắt đầu di chuyển chân, định lẻn đi trong khi đám đông không chú ý. Bác sĩ Trung, anh có chuyện gì, anh muốn chạy sao? Vậy thì anh là con của ông đây. Lâm Vũ nhìn thấy những cử động nhỏ của họ trong mắt anh, không vội vàng nói. Trung Phàm và Quốc Tự Liễm sắc mặt đột nhiên run lên, Trung Phàm sắc mặt bình tĩnh quay lại, lạnh lùng nói. Ăn thì ăn, ai sợ ai. Nói xong đi tới máy cắt hai bước, nhìn vật thải lớn nhỏ màu đen, trong nội tâm đột nhiên do dự, đấu tranh, nếu ăn những thứ này, còn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Vẻ mặt của Quốc Tự Liễm đã bước tới hai bước, cầm lấy cục đá thải trên mặt đất nhét vào miệng. Trung Phàm khi nhìn thấy điều này đã phải ngồi xổm xuống, bắt đầu ăn với vẻ xấu hổ, suýt nữa thì nôn ra ngay. Khi vừa cắn miếng đầu tiên, những thanh phê liệu này cực kỳ thô ráp và có mùi lạ, rất khó nuốt. Anh ta đang khóc và nước mắt anh sắp trào ra. Khuôn mặt Quốc Tự Liễm cũng chẳng khá hơn anh ta, vẻ mặt chua xót, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ cảm thấy cổ họng đá rát. Đám đông người xem chế nhạo sự xuất hiện của họ, thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay video, chẳng khác gì đang xem khỉ trong vườn thú. Ước tính từ hôm nay trở đi, hai người này sẽ không còn mặt mũi nào để trà trộn vào vòng cờ bạc. Bác sĩ Trung, nếu ăn xong nhiều chất thải như vậy sẽ giết chết anh. Tôi đề nghị anh chọn phương án thứ hai. Lâm Vũ hả hê nói. Hay là bỏ qua cho họ đi. Giang Ngật đi tới nói nhỏ với Lâm Dư, dù sao cô và Trung Phạm là đồng nghiệp cùng bệnh viện. Được rồi, bác sĩ Trung, đừng ăn. Vì vợ tôi đã cầu xin giúp anh, tôi sẽ để anh đi lần này, nhưng tôi khuyên anh sau này đừng nên làm những việc kém đạo đức hơn. Nhìn thấy họ gần như bị tra tấn, Lâm Vũ để họ đi. Trung Phàm và Quốc Tự Liễm ngay lập tức nhổ viên đá ra khỏi miệng, rồi bóp cổ họng, có gắng nhỏ viên đá ra. Lâm Vũ kinh tởm liếc nhìn bọn họ, lập tức thu dọn 9 viên đá thô của mình, mang theo Giang Nhan và Hà Kim Tường xuống lầu. Khi những người xem nghĩ đến việc tìm kiếm anh đã chuồn mắt. Lúc trở lại, Lâm Vũ sợ đá thô sẽ bị vỡ, nên dùng dây thừng cố định chúng vào ghế phụ, mặt khác muốn chạy ra phía sau ngồi cùng Giang Nhan. Chỉ có một chỗ ngồi, làm sao chúng ta ngồi được? Giang Nhan cau mày, lạnh lùng nói. Hay là cắt thùng cắt tông rồi ngồi vào thùng xe. Nhiều chỗ như vậy, chúng ta có thể ngồi được, tôi sẽ ôm cô. Lâm Vũ cười xấu đối Giang Nhan. Ôm tôi, Giang Nhan hỏi trong tiềm thức, sau đó lập tức có phản ứng, mặt lập tức đỏ bừng. Nếu Lâm Vũ ôm cô, không phải là muốn mông cô ngồi lên đùi anh sao? Thật không rẻ chút nào tên khốn này. Không vui thì ngồi vào hòm. Lâm Vũ cười nói, sau đó liền xông lên từng bước một, trước ngồi lên ghé sau. Anh không biết xấu hổ, Giang Nhan tức giận chửi bi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em gái, em xem đều đã là vợ chồng rồi, em còn xấu hổ cái gì? Ngồi trên đùi anh ấy thoải mái hơn nhiều, một cái đệm thị lớn thoải mái hơn ghế này này nhiều. Hà Kim Tường cười nói, cảm thấy hai người Lâm Ngọc cũng rất thú vị, đầu khẩu với nhau, đây gọi là tình thú. Kỳ thật Lâm Vũ cũng rất mong đợi Giang Nhan ngồi lên, sáng nay nhìn thấy cái mông của Giang Nhan, anh rất cảm khái, cho nên có ý tạo cơ hội như vậy để Giang Nhan ngồi trên đùi mình, để anh tranh thủ thời cơ. Nhất là con đường này chắc chắn sẽ gập ghềnh, nghĩ đến cảnh tượng này, Lâm Vũ cảm thấy máu mũi sắp chảy ra. Nhìn thấy Giang Nhan còn đang do dự, Lâm Vũ nhanh chóng võ đùi, chớp chớp mắt nói. Nhan Giang, cô vẫn đang làm gì? Lên đi, cách chương.